Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147. Chương 148. Đột phá mới. Gohan, ngươi cảm giác được sao? Phía trước khí tức Trăng Chính đang cấp tốc bay đi Cơ Gia Trấn. Đột nhiên một luồng khí tức mạnh mẽ truyền đến, nhưng chân chính để hắn cảm thấy khó có thể tin là luồng hơi thở này bên trong bao hàm rất nhiều người hắn quen. Cảm giác được này cỗ khí là Frieza Vít kéo, còn có Piccolo thúc thúc, Tiên Xin Han thúc thúc, Vegeta thúc thúc, thậm chí là Ta Ba Ba. Son Gohan sắc mặt có chút khó coi. Giờ khắc này cha của hắn chính ở trong nhà, mà phía trước tỏa ra khí tức người kia đến cùng là thần thánh phương nào? Trăng thật chặt nắm đấm, cắn răng nói, cái kia trong vỏ trứng đến cùng chạm đi ra cái món đồ quỷ quái gì vậy? Ồ, lại xuất hiện một luồng khí tức mạnh mẽ. Xem phía trước xảy ra chiến đấu. Theo Trăng chỉ phương hướng nhìn lại, Son Gohan nhìn thấy nơi cực xa dâng lên một đoàn ánh sáng chói mắt lượng. Là Piccolo thúc thúc khí tức. Có điều hơi thở của hắn thay đổi thật nhiều. Hơn nữa càng mạnh hơn. Theo Trăng cùng Son Gohan càng ngày càng tới gần, phía trước chiến đấu cũng càng ngày càng kịch liệt. Son Gohan lo lắng Piccolo an nguy, liền liều mạng ra tốc Cơ Gia Trấn. Piccolo làm bộ không địch lại, bị màu xanh lục quái vật hút một cánh tay. Sau đó dụ ra lời nói của hắn nguyên lai. Cái này màu xanh lục quái vật tên là Cell, cũng là Zero tiến sĩ nghiên cứu người nhân tạo. Zero tiến sĩ lợi dụng loại nhỏ gián điệp người máy vặt hái các người chiến sĩ tế bào. Sau đó chỉnh hợp đến cùng một chỗ. Liền Cell liền sinh ra Son Gohan bọn họ. Tuy rằng hủy diệt rồi Zero tiến sĩ phòng thí nghiệm, có điều tòa kia phòng thí nghiệm phía dưới còn có một tầng. Nơi đó chính là chứa đựng Cell ống nuôi cấy địa phương. Ta còn có một vấn đề cuối cùng. Ngươi nói ngươi là trong tương lai giết chết Trăng, sau đó trở về cái thời đại này. Ngươi tại sao muốn cố ý chưa bao giờ đến đi tới nơi này? Piccolo bưng một con khô quắt cánh tay, cảnh giác hỏi Cell trong cơ thể nắm giữ người Saiya tế bào. Vì lẽ đó tính cách của hắn bên trong tương tự tồn tại người Saiya ngạo mạn. Hắn như một cái thú giả như thế nhìn Piccolo, cười nói, tốt đi, ở ta hấp thu ngươi tinh hoa trước, ta nhường ngươi chết được rõ ràng. Computer biểu hiện ta đơn thuần hấp thu nhân loại sinh mệnh là không đủ để trở thành hoàn toàn thể. Ta nhất định phải dung hợp hai loại đặc thù cơ thể sống, mà cái kia hai cái đặc thù cơ thể sống chính là người nhân tạo số cùng số. Trong tương lai thế giới, Trăng đã cùng Vũ Không đám người tu luyện thành công, trở lại tương lai thế giới giết chết người nhân tạo số cùng số, chung kết người nhân tạo thời đại hắc ám. Nhưng không nghĩ tới, Cell xuất thế, Cell sau khi xuất thế, phát hiện người nhân tạo số cùng số đã tử vong, liền trong bóng tối đánh lén giết chết chuẩn bị cưỡi cỗ máy thời gian Trăng. Sau đó thuận lý thành chương cưỡi cỗ máy thời gian xuyên qua đến còn tồn tại người nhân tạo số cùng số thời đại. Ngươi như thế làm có ý nghĩa gì? Lẽ nào chính là vì trở nên càng mạnh hơn sao? Piccolo phẫn nộ hỏi. Cell lạnh lùng nở nụ cười một tiếng, nói, làm gì? Vấn đề này quá tẻ nhạt. Ngươi đã quên sao? Trên người ta có người Saiya tế bào, tự nhiên sẽ theo đuổi mạnh mẽ. Ta rõ ràng. Piccolo trên mặt khôi phục thần sắc tự tin. Hắn lấy xuống mình bị Cell hút khô cánh tay trái. Sau đó khẽ quát một tiếng, hắn cụt tay đột nhiên sinh ra, trở về hình dáng ban đầu. Ngươi không có cơ hội trở về hình dáng ban đầu. Cell, ngươi quá ngạo mạn. Lẽ nào ngươi không biết ta tế bào có thể sống lại sao? Cái gì? Ngươi là vì thăm dò ta nội tình? Cell biết mình bị trêu đùa, trở nên 10 phần phẫn nộ. Piccolo vững bước tăng lên hơi thở của chính mình, cười nói, đây là thiên thần trí tuệ, giác ngộ đi, Cell. Nói xong, thân hình của hắn bỗng nhiên biến mất ở tại chỗ. Cell trong ánh mắt né qua một tia kinh hoàng, bởi vì hắn bất đắc dĩ phát hiện Piccolo lúc này khí tức lại ở trên hắn. Lần này Piccolo ra tay toàn lực, quyền cước biến ảo ra vô số đạo tàn ảnh, như đạn ra khỏi nòng như thế mãnh liệt kéo tới. Xeo cuống quýt ứng đối. Hắn rõ ràng cảm giác được, Piccolo sức mạnh so với tiền đề thăng quá nhiều quá nhiều. Rất hiển nhiên đối phương trước là cố ý yếu thế. Đến bộ hắn thoại, đáng ghét. Coi như ngươi mạnh hơn ta thì lại làm sao? Ta chỉ cần có thể hấp thu đến ngươi tinh hoa, ta liền có thể trở nên càng mạnh hơn. Xeo trong ánh mắt né qua vẻ điên cuồng. Hắn phát sinh phẫn nộ gào thét. Cùng Piccolo chiến ở cùng nhau. Tìm đúng cơ hội muốn hấp thu Piccolo tinh hoa sinh mệnh đột nhiên. Giữa bầu trời truyền đến một trận phá không tiếng rít. Giờ khắc này chính chiến đấu Piccolo cùng Xeo nhanh chóng hướng bầu trời nhìn lướt qua. Phát hiện người đến chính là Trăng cùng Son Gohan, là Piccolo thúc thúc. Hắn ở chiến đấu. Son Gohan lần thứ hai ra tốc. Theo hai tiếng âm bão, hắn cùng Trăng đồng thời biến thân siêu Saiya. Hướng về Xeo công tới. Xeo đang nhìn đến Trăng cùng Son Gohan trong nháy mắt. Hắn sửng sốt chốc lát. Trăng, còn có một cái khác siêu Saiya. Xảy ra chuyện gì? Đúng rồi, cái này là bị ta giết chết trước Trăng. Hắn cũng tới đến cái thời đại này. Không được, ba người bọn hắn liên thủ. Ta tình cảnh rất nguy hiểm. Nhìn càng ngày càng gần Son Gohan cùng Trăng hai người. Xeo trong giây lát rút lui. Piccolo bọn họ đuổi tận cùng không buông. Mà Xeo trên mặt nhưng mang theo một nụ cười lạnh lùng. Hắn đưa tay nâng ở trên mặt. Hét lớn một tiếng. Thái Dương Quyền. Mãnh liệt ánh sáng bỗng nhiên sáng lên. Ba người không ứng phó kịp. Con mắt bị cường quang kích thích ngắn ngủi mù. Đợi được ánh sáng tản đi sau, Xeo đã biến mất ở tại chỗ. Piccolo thúc thúc, quái vật kia đến cùng là cái gì? Son Gohan cùng Trăng đồng thời nhìn Piccolo, nghi ngờ hỏi. Piccolo rõ ràng mười đem Xeo lai lịch nói cho hai người. Đặc biệt là Xeo hấp thu người nhân tạo số cùng số sau khi sẽ tiến hóa thành kinh khủng hơn hoàn toàn thể, đáng ghét. Không nghĩ tới tương lai thế giới còn có như vậy quái vật. Người nhân tạo không có khí tức. Lần này chúng ta bị động. Chẳng nghe được tương lai. Chính mình sẽ chết ở Xeo trong tay. Càng là khí không đánh vừa ra tới. Không nói nhiều như vậy. Trước tiên đi xem Goku thế nào rồi đi. Piccolo lạnh nhạt nói. Hắn hiện tại tuy rằng trở nên rất mạnh mẽ. Nhưng kẻ địch mạnh mẽ cái này tiếp theo cái kia xuất hiện. Piccolo trong nội tâm vẫn là hy vọng Vũ không có thể đứng ra đến. Son Gohan cùng Trăng đương nhiên sẽ không phản đối. Ba người lần thứ hai trở lại chính mình biệt thự. Còn chưa vào cửa, Krillin liền hoang mang hoảng loạn chạy ra. Không tốt, không tốt, Gohan, người tới thật đúng lúc. Goku hắn tình huống bây giờ không đúng. Krillin ra ngoài nhìn thấy trở về Son Gohan ba người. Lập tức lo lắng nói rằng. Son Gohan ba người liếc mắt nhìn nhau. Nói, người đừng vội, mang chúng ta đi xem. Ba ta, Goku, hắn đến cùng làm sao? Mấy người lập tức đi tới Vũ Không trước giường. Vũ Không tuy rằng còn an ổn nằm ở trên giường. Nhưng hắn giờ khắc này nhưng là siêu Saiya hình thái đối với này. Krillin giải thích, Goku trước vẫn luôn rất tốt. Nhưng không biết xảy ra chuyện gì. Hắn đột nhiên đã biến thành siêu Saiya hình thái. Goku bệnh tim còn chưa có khỏi hẳn, hắn duy trì siêu Saiya hình thái sẽ đối với thân thể rất bất lợi. Xác thực, ở siêu Saiya hình thái sẽ tiêu hao lượng lớn năng lượng. Đây đối với thân thể có gánh nặng rất lớn. Điều này cũng chính là Krillin lo lắng địa phương. Chi Chi đi tìm tư nhân bác sĩ. Thế nhưng bác sĩ đối với này không có đầu mối chút nào. Nhưng Piccolo quan sát một hồi Vũ Không tình huống trước mắt. Lạnh nhạt nói, Goku khí tức phi thường ôn hòa. Vì lẽ đó ta có loại cảm giác, tựa hồ Goku là muốn nỗ lực đem siêu Saiya hình thái biến thành một loại ổn định trạng thái bình thường. Ta cảm thấy hắn có thể là đang tu luyện. Tu luyện, mọi người nghi hoặc, nhưng Son Gohan rất nhanh sẽ phản ứng lại. Trước cùng người nhân tạo số thời điểm chiến đấu, ta liền cảm giác ba thực lực có đột phá. Thế nhưng bệnh độc tính bệnh tim đột nhiên bạo phát. Vì lẽ đó hắn đột phá mới bị ép ngưng hẳn. Hiện tại bệnh tình của hắn có chút khôi phục. thân thể cũng một cách tự nhiên tiến vào loại kia đột phá trong trạng thái trăng, nhưng cảm thấy cách nói này không thể tưởng tượng nổi. Ý thức ngủ say, thân thể nhưng tự động đang tu luyện. Loại này ý thức cùng thân thể chia lìa cảnh giới, thật có thể làm được sao? Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.